Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1254, chương 1254, tự mình tại tha hương vi dị khách. Lý Tịch Trần trong tay tinh hà hóa thành yên hà tán đi. Cự khuyết phụ thuộc thiên A kiếm gãy mất, thế nhưng vừa rồi trong mắt bản thân nhìn thấy, vậy chân chính tiệt thiên thất kiếm. Chính là từ quá khứ tuế nguyệt bên trong tìm tới 6 thanh khác biệt. Nhưng cũng chân thực tồn tại thanh bình kiếm, hóa tuế nguyệt quang âm làm kiếm thuật. Đây chính là thái thượng tiệt thiên. Ta chênh lệch quá xa, càng không làm được loại biến hóa này. Lý Tịch Trần nhìn thấy, tại cự khuyết gãy mất thời điểm, thanh bình mặc dù đã nứt ra, thế nhưng cũng không có như cự khuyết một dạng tán đi. Có lẽ có người sẽ cảm thấy cự khuyết thắng, cuối cùng liên tục bổ ra 6 thanh thanh bình, nhưng này chút ít chung quy là đi qua tuế nguyệt bên trong nhánh sông hình chiếu. Chính như Thái Thượng Chính Tiệt Thiên lời nói, đi qua chính mình, làm sao có thể đánh thắng được đương thế chính mình. Lý Tịch Trần khóe miệng chậm rãi chảy ra vết máu, nhưng lập tức liền bị hắn lau đi. Trong tay cái kia chữ thiên không có biến mất, chỉ là trở nên mơ hồ, đồng thời nhiễm lên máu, nhìn có một ít không rõ ràng. Hắn cuối cùng lấy được cái chữ này. Thôn Thiên Đại Thánh nói, khi hắn đăng lâm thiên thượng thời điểm, ngũ tiên chi thiên uy năng liền sẽ chân chính bắt đầu hiển hóa. Nắm chặt cái kia chữ thiên, Lý Tịch Trần không khỏi nghĩ đến 2000 năm trước. Tha hóa tự tại đại thánh nhập linh sơn thời gian tình cảnh. Câu thiên cầm đạo bất quá nhất niệm mà thôi. Tay mình nắm chữ thiên. Cùng lúc kia đại thánh tay cầm chữ thiên sao mà tương tự. Nắm thiên đạo, nắm thiên lý, nắm thiên mệnh, giữ trong tay. Thiên ý đã ở trong tay ta. Nghe vào có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng tỉnh táo lại sau đó. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này chưa chắc không phải một loại đáng sợ nguyền rủa cùng áp lực. Lý Tịch Trần trong mắt lấp lóe qua một chút hình tượng. Long sư đồ sát đại thánh, Việt khách cùng sở cuồng giao thủ, nhưng đây chỉ là vô số hình tượng bên trong hai bước mà thôi. Liên quan tới long sư hình tượng ngoài định mức nhiều, xem như thế nhân nhận biết vị thứ nhất nắm cự khuyết người. Hắn nên như thế đã đạt đến cự khuyết vĩnh trú trạng thái. Đồng thời cố gắng tiến lên một bước. Lý Tịch Trần nhìn thấy loại kia kiếm cảnh. Có lẽ liền Thái Thượng Tiệt Thiên đều muốn nhìn lên. Trùng điệp la thiên. Đều là kiếm pháp. Thiên ý điệp ra. Kiếm ý trần trề. Thiên khuyết một góc. Xưng là cự khuyết. Không viên mãn vì vậy không thể ngăn cản. Nếu như viên mãn tắc thì sẽ không hiển hóa. Thiếu, thế gian vạn vật đều có thiếu. Vô khuyết thành đạo, không diễn chúng sinh. Lý Tịch Trần nói một mình, đồng thời thần sắc động dung. Vạn vật đều có thiếu. Vô khuyết thành đạo, không diễn chúng sinh. Câu nói này nói giản lược nói tóm tắt. Nói thẳng phá thế lúc này chân chính chí lý. Đạo sinh nhất. Làm vừa xuất hiện thời điểm, đạo đã không hoàn toàn, cho nên mới biến mất trên đời này. Vô danh chi quân vấn đạo trống không? Hắn chính là một, bởi vì đạo không thấy, cho nên mới cần phải đi hỏi dò. Nhưng trống không là không tồn tại khái niệm, cho nên vô danh chi quân vấn đạo trống không? Kỳ thật chính là mình cùng mình nói chuyện, Long sư vạch trần thế gian lẽ phải. Hắn phát động vô lượng kiếp mắt, từ ta đang vẽ mặt bên trong nhìn thấy, là bởi vì đại thánh quá nhiều mà dẫn đến chúng sinh không thể sinh sôi. Liền giống với một tòa núi lớn đảo ngược, cự đại lực lượng áp chế tứ đại chúng sinh, cho nên hắn vì để cho chúng sinh sinh sôi, mới bắt đầu đánh giết đại thánh. Nhưng trên thực tế thật sự là như thế sao? Vẻn vẹn dựa vào một chút hình tượng liền vọng luận long sư. Thật sự là giống như Côn Luân. Nhập rồi vọng cảnh. Huống chi. Lúc đầu tại thiên minh chi môn phía sau bản thân nhìn thấy. Long sư lúc ấy tình huống. tựa hồ cực kỳ không thích hợp. Lúc kia chuyện phát sinh tại Lý Tịch Trần bước vào đạo thánh sau đó, đã hồi tưởng lại, trong mắt lấp lóe qua vô số quang cảnh. Long sư sau đó nhưng là Việt khách, mà sau đó người để cho Lý Tịch Trần có chỗ kinh ngạc, bởi vì Việt khách cũng không phải là bên trong vùng thế giới này sinh linh. Không có tới chỗ, Việt khách đi qua là một phiến trống không, không thể thăm dò, nếu như quả thực là muốn nhìn, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng thái cực đồ. Âm dương ngư nhi ung dung luân chuyển, tựa hồ tại bảo vệ lấy hắn đã qua tuế nguyệt, không phải trùng điệp la thiên chi nhân. Khó trách gọi là Việt khách. Các loại, Lý Tịch Trần ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Việt khách hai chữ, ở địa cầu ít là tạm trú tại tha hương lữ giả. Tha hương, tha hương, tay rủ xuống đến, Lý Tịch Trần ngẩng đầu, nhìn xung quanh bốn phía. Đó cũng không phải đang nhìn vạn thế thanh thành, mà là tại suy tư trùng điệp la thiên bản chất. Nơi này là tha hương. Việt khách là tha hương chi nhân, thế gian chữ thứ hai chính là hương, trùng điệp la thiên không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy a. Chẳng lẽ trùng điệp la thiên bản thân liền là một tòa hương sao? Như thế thái nhất hồn luân tại vô hà hữu chi hương, cho nên bọn hắn có thể chiếu cố vô số nhân gian thiên thượng. Cái kia tam đại thiên tôn đâu? Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, chẳng lẽ mỗi một tòa hương bên trong đều có ba vị thiên tôn sao? Vẫn là nói, tam đại thiên tôn, tại từng cái trong thôn, biểu hiện là khác biệt tồn tại cùng bộ dáng. Lý Tịch Trần nghĩ đến kinh người sự tình, hắn nhìn một lần Việt khách những cái kia còn sót lại hình tượng. Đại bộ phận đều bị che giấu, ở trong đó có là chính hắn che giấu, cũng có người bên ngoài, người hữu tâm, lại thêm tựa hồ còn có hắn tới chi hương lực lượng, tha hương chi nhân, tại tha hương khó mà lưu lại hình chiếu, tự mình tại tha hương vi dị khách, cưỡi ngựa xem hoa, những hình ảnh kia lóe ra, trong này còn ra hiện một chút đã từng kêu gọi hôm khác chi sức mạnh to lớn người. Đương nhiên sẽ không đều là cự khuyết. Ngũ tiên lực lượng sẽ căn cứ người nắm giữ khác biệt mà sinh ra khác biệt biến hóa. Cuối cùng, vô số nắm thiên người cũng bắt đầu dần dần biến mất. Vĩnh viễn tịch diệt tại tuế nguyệt bên trong. Đột nhiên mà nhưng, đúng vào lúc này, có một thanh âm xông vào, xâm nhập tâm linh chỗ. Cứ như vậy mất đi sao? Cự khuyết xuất hiện tại tuế nguyệt bên trong, bị một người nắm lấy. Mũi kiếm chút rơi vào bùn đất bên trong, cái này mơ hồ không rõ người ngẩng đầu lên, trước người hắn là một gốc cây dâu, chính là nhân gian loại kia, tầm thường nhất cây dâu, không phải cùng tang, không phải không tang, không phải thiên tang, sau đó toàn bộ hình tượng đều bị xé bỏ. Lý Tịch Trần con người đột nhiên co rụt lại, bởi vì cuối cùng này nắm lấy cự khuyết người không phải là Long Sư, cũng không phải Việt khách. Hết thảy bình thường trở lại. Thiên căn vô danh nhìn xem Lý Tịch Trần chậm rãi rơi xuống trường tang trên đại đảo. Thần sắc sợ hãi thán phục lại dẫn phức tạp cùng cảm khái. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến. Lúc trước nho nhỏ nhân tiên, bất quá vẻn vẹn 2000 năm, chạy tới trình độ như vậy. Quả nhiên là thiên hà sóng sau đè sóng trước nhào chết tại trên bờ cát. Lý Tịch Trần nhưng là nghĩ đến cái kia cái thứ ba nắm cự khuyết người. Quá mơ hồ, thấy không rõ lắm, càng không biết là ai. Nguyên lai ta không phải cái thứ ba có được cự khuyết người. Lý Tịch Trần ánh mắt lấp lóe. Chuyện này có chơi, thứ tư gốc cây dâu, vị thứ tư kiếm chủ. Cái này không hiểu, để cho Lý Tịch Trần vang lên vô danh lời nói thế gian thanh thứ tư kiếm. Ha, có ý tứ, rất có ý tứ, là có người đang lợi dụng chính mình sao? Lý Tịch Trần hiện tại hiểu rồi thiên tâm cùng trời ý. trong cõi u minh có người tựa hồ đang tính tính toán chính mình, lợi dụng chính mình, hắn đã cảm thấy, nhưng cái này y nguyên rất có ý tứ. Hắn quay đầu, trực lăng lăng nhìn chằm chằm nơi xa vô danh, muốn nhìn một chút vô danh có phải hay không cũng có phía sau tồn tại. Kết quả cái này ánh mắt ngược lại dọa đến vô danh toàn thân một cái giật mình. Vô ý thức liền lui nửa bước. Lý, ngươi làm gì? Vô danh có một ít sững sờ. Lý Tịch Trần nhìn hắn ánh mắt thật sự là có một ít cổ quái. Hắn thề, hắn tuyệt đối không có cái gì long dương các loại đam mê. Rầm rầm nhân sâm quả cửa hàng hiện tại thê thảm cự kỳ. Xà nhà đều sụp xuống, nhưng nói tóm lại, so với cái khác một bộ phận lớn thành cho công trình kiến trúc mà nói. Nhân sâm quả cửa hàng còn có thể bảo tồn một bộ phận hoàn chỉnh cấu tạo. Dĩ nhiên là trong bất hạnh vạn hạnh, thiếu niên kiếm tiên đầy bụi đất, nửa chết nửa sống từ một nửa phế tích bên trong leo ra. Lại nhìn về phía Lý Tịch Trần ánh mắt, dĩ nhiên tất cả đều là hoảng sợ cùng sợ hãi. Đây chính là chân võ đạo nhân a. Thiếu niên kiếm tiên nhận ra trước đó động thủ cái kia 5 tầng chân quân. Đó chính là Thái Thượng Tiệt Thiên Hóa Thân. Tên là chân võ, thanh thành bên trong rất nhiều kiếm tiên đều thua với qua hắn. Có thể nói uy danh hiển hách, nhưng mà chân võ đạo nhân hiện tại thế mà bị đánh bay. Sinh tử không biết. Đây chính là thế gian thứ 61 cái đại ác nhân bản lĩnh. Hắn đặt mông ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm phía trước rơi xuống tấm gạch. Hắn nhìn thấy, trường tang đạo bên ngoài thật nhiều đường đi đều xong đời. Có vẻ như cũng bao quát nhà hắn, thiếu niên kiếm tiên hiện tại, chỉ muốn ăn nhân sâm quả lẳng lặng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.